Chương 3806, phân thân tổ sát, mấy người ở đầu xa bị quần tấn công, chung quy vẫn không địch lại chúng thủ. Về phần bước đầu tiên của đế chi bất hủ mạnh nhất, bị cự viên lông đỏ đuổi tới một chưởng vỗ xuống mặt đất, đập ra một cái hố lớn. Trong chớp mắt tiếp theo, trong rừng lại xuất hiện chuột con lớn hơn người, rậm rạp, xông về phía trong cái hố kia, đến cuối cùng thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Ngoại trừ bất hủ này ra mấy người chết càng thảm hơn, đều bị thú mũi khổng lồ hút khô máu, ngoại trừ máu ra còn có linh hồn cũng bị nó hút. Một đội nhân mã ngay trước mắt Tiêu Viêm bị trong nháy mắt cắn nuốt, mà giờ khắc này Tiêu Viêm cũng hiểu được vì sao nữ đế lúc trước phải tốn nhiều công sức nói cho Tiêu Viêm nhiều như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, trêu chọc hung thú trong đó cũng không phải là nguy hiểm lớn nhất, mà nguy hiểm lớn nhất chính là đụng phải quy tắc cấm kỵ trong bất hủ man hoang. Nhìn thấy không, có phải rất khủng bố hay không? Bất quá phu quân không cần lo lắng, có thiếp thân ở bên cạnh ngươi, những quy tắc này ta vì phu quân ngăn cản. Nữ đế nói xong liền ánh mắt nhu hòa nhìn Tiêu Viêm, sở dĩ nói cho Tiêu Viêm quy tắc không phải để cho Tiêu Viêm phòng bị quy tắc, mà là nữ đế chờ đợi chính là giờ khắc này. Đa tạ học nhi. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, vẫn có chút khách khí. Ta và ngươi đã có thân thiết gia thịt, coi như là phu thê chân chính, phụ tá phu quân chính là chuyện thiếp thân phận nội bộ. Nữ đế mỉm cười. Tiêu Viêm ngạc nhiên, hắn đã đáp ứng thê tử của mình không cưới vợ nữa, nhưng phàm là gặp được tình nhân trước kia của tôn thượng đều muốn ăn hết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm câm lặng, giờ phút này xấu hổ không biết trả lời như thế nào. Nữ đế nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Tiêu Viêm, liền che miệng phát ra tiếng dở khóc dở cười, làm cho Tiêu Viêm cảm thấy bất đắc dĩ. Những hung thú ở phía xa đã đem mấy người quét sạch làm thức ăn, thậm chí ngay cả vết máu rơi vào trên cây cối hoa cỏ phảng phất cũng bị chúng nó hấp thu. Những cây cối hoa cỏ này cũng đang tu hành, dưới tài nguyên bàn bạc như thế, có lẽ có một ngày, cho dù là cỏ cây cũng có thể thành yêu khai khải linh trí. Đám hung thú tản ra bốn phía, cùng lúc đó, chỉ thấy có mấy con muỗi khổng lồ hướng Tiêu Viêm bay vút mà đến. Tiêu Viêm nhướng mày, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta vẫn chưa kích phát quy tắc A, Tiêu Viêm nhìn muỗi thú lướt tới. Nữ đế ngược lại ánh mắt lạnh nhạt, chỉ thấy muỗi thú đến gần, dùng tốc độ cực nhanh từ bên cạnh đám người Tiêu Viêm phóng nhanh qua, cũng không có phát động công kích đối với bọn họ. Đừng khẩn trương, đi ngang qua mà thôi, phía trước chúng ta hẳn là phải đến đích. Nữ đế cười nói. Tiêu Viêm nhìn muỗi đi xa, lúc này mới buông xuống trạng thái cảnh giới. Bởi vì Tiêu Viêm trơ mắt nhìn vài tên đấu thần cùng Bất Huyên bị giết, nếu không phải không có nữ đế đi theo, cho dù Tiêu Viêm có phân thân gia trì, xông vào trong đó cũng nhất định là thập tử vô sinh, quá nhiều quy tắc hạn chế. Một khi hơi không chú ý sẽ đụng vào quy tắc, không chỉ làm việc phải cẩn thận, chiến đấu phải cẩn thận, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn thận. Quy tắc là đòn sát thủ mạnh nhất nơi này. Theo ánh mắt nhìn về phía xa, một mảnh bất hủ man hoang bị một tầng sương xám bao phủ, còn những sương mù xám này cũng không phải là sương mù do mưa gì sản xuất. Sau khi đến gần, Tiêu Viêm liền phát hiện những sương xám này chính là ma khí. Theo đến gần, xung quanh không còn trống rỗng nữa, mà là xuất hiện rất nhiều thân ảnh, nhưng phần lớn đều duy trì khoảng cách. Dù sao loại địa phương này đều là vì tạo hóa mà đến, đều không hy vọng sinh ra mâu thuẫn gì mà đại động can qua, vô ý đụng chạm quy tắc cũng phải mất không bù đắp được. Chậm rãi đến gần, bỗng nhiên một đạo thân ảnh từ xa truyền đến. Quên đài, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt. Đạo thanh âm này làm cho Tiêu Viêm cảm thấy có chút quen thuộc. Theo thanh âm nhìn qua, trên một cái hồ lô rõ ràng ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là Vĩnh Hòa lúc trước ở Vạn Tượng Tinh cùng Tiêu Viêm gặp mấy lần. Tiêu Viêm thấy Vĩnh Hòa ngồi xếp bằng trên hồ lô, lúc này trên mặt nổi lên vẻ vui vẻ, tựa hồ rất kinh ngạc lại gặp được Tiêu Viêm. Trùng hợp sao? Ta nghĩ đó không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng, sắc mặt Vĩnh Hòa ngưng tụ, tựa hồ cảm nhận được sát ý của Tiêu Viêm, vội vàng mở miệng nói, các hạ không cần hiểu lầm. Ta không có theo dõi ngươi, chỉ là trùng hợp chiếm được tin tức của Thiên Hà Ma Tôn, đều là tìm kiếm tạo hóa, ta và ngươi có thể gặp lại, nhất định là duyên phận. Vĩnh Hòa giải thích, phải không? Vậy ngươi bảo ta lục sát hồn, ta xem có phải thật sự là trùng hợp hay không? Tiêu Viêm nói xong, thân hình bỗng nhiên khẽ động, vũ thần dực phía sau hiện ra, rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, dùng tốc độ kinh người huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích hướng Vĩnh Hòa trên hồ lô gào thét mà đi. Vĩnh Hòa biến sắc, thân hình lúc này bắn ngược về phía sau, hồ lô chắn ở trước người, lúc này cùng Bát Hoang Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm cứng rắn cùng một chỗ, người sau dưới một thước liền lão đạo bắn ngược. Còn đang diễn kịch sao? Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, trong nháy mắt tiếp theo hỏa diễm trên người âm âm một phát, hỏa diễm ngập trời nhất thời tràn vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Phệ Viêm buông lôi xích, Bọc lấy hỏa diễm ngập trời cùng lôi mang một thước, nhấc lên trời, Vĩnh Hà vỗ hồ lô một cái, hơi nước bàn bạc từ trong hồ lô phun ra, trong nháy mắt hóa thành một con thủy thú, cùng hỏa diễm Tiêu Viêm đối đầu, xì xì, huynh đài ngươi ta và ta không thù không oán, ta thật sự chỉ là đi ngang qua, nếu ngươi chán ghét cùng ta, ta lập tức rời đi là được, thanh âm của Vĩnh Hà truyền ra, nữ đế ngồi trên lưng thỏ băng uẩn, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa tinh thần, phản chiếu thân ảnh Tiêu Viêm, rõ ràng rất yếu, nhưng khí thế này lại rất mạnh, thật sự làm cho người ta càng ngày càng thích, hơn nữa ở phương diện nào đó, so với chúng sinh cũng càng thêm am hiểu một chút. Nữ đế thì thào mở miệng, ngẩng đầu lên, tựa hồ rất vui vẻ, ngươi giận hư ách vây thăm dò, sau đó nhiều lần tới gần, hoặc là để cho ta sưu hồn, hoặc là cùng ta đánh một trận. Về phần ngươi nói, ta không tin điều đó, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh như băng, dù sao hắn cũng là lão quái sống sót mấy ngàn năm, cảm thấy nói cho hắn biết người này có vấn đề, như vậy nhất định có vấn đề. Ánh mắt Vĩnh Hòa âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó bàn tay mạnh mẽ vỗ liên tục hồ lô, chỉ thấy trong hồ lô nước đen phun trào, trong nháy mắt liền bao phủ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích, lúc lao ra, Vĩnh Hòa đã bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Tiêu Viêm nắm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, nhìn Vĩnh Hòa chạy trốn ánh mắt hơi ngưng tụ, người này hoặc là đến từ Sang Thần Cung, hoặc là phụng mệnh mà đến. Bất quá ta cho rằng người trước chiếm đa số, chỉ tiếc nơi này không tiện truy kích, nhưng hắn tiến vào trong này, cũng chỉ sợ không phải vì cái gì truyền thừa tạo hóa, phần nhiều khả năng là vì ta, đương nhiên cũng có thể là vì tiếp cận nữ đế. Tiêu Viêm trở lại trên người băng uẩn thỏ, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đúng như ngươi dự đoán, vừa rồi người nọ chính là phân thân của tổ tiên của Sang Thần Cung cung. Nữ đế nhìn Tiêu Viêm nhạy cảm nhận thấy được sự khác thường, tán thưởng gật đầu, lập tức cũng mở miệng giải thích nghi hoặc cho Tiêu Viêm, phân thân của tổ lũy. Tiêu Viêm cả kinh, khó trách cảm thấy khí tức của người này quỷ dị, nhưng Tiêu Viêm lại chưa từng nghĩ tới hắn lại là phân thân của tổ lạc. Chương 3807, Thiên Hà truyền thừa, hơn nữa hắn không chỉ có một phân thân này, có một điểm giống như ngươi, thực lực của bản tôn không lên được, thực lực phân thân đều mạnh hơn bản tôn, tự hồ biết được hắn có phân thân giả phi thường ít. Nữ đế gật gật đầu tiếp tục nói, hắn vừa rồi cũng chắc chắn nữ đế cũng không biết thân phận của hắn sao, nhìn bộ dáng tự tin của hắn hẳn là, bất quá không khéo chính là, hắn có ba phân thân, hẳn là không có một sai sót. Nữ đế nói ra, Tiêu Viêm hơi cảm thấy kinh dị, mặc dù nữ đế ngủ say, lúc này mới vừa mới khôi phục, cũng không bao lâu, đã đem hư thực của Sang Thần Cung tìm hiểu rõ ràng, bởi vậy có thể thấy được, thế lực nữ đế có được vẫn phi thường cường đại như trước. Về phần Sang Thần Cung, sau khi nghe được nữ đế hồi phục mới có thể sốt ruột như vậy, càng là khi Tiêu Viêm đến, Sang Thần Cung đều tận khả năng đi xóa bỏ người của thần hy, tự hồ chính là vì phòng bị Tôn Thượng lần thứ hai hàng lâm, nhưng Sang Thần Cung dường như cũng không biết, Tôn Thượng sẽ không hàng lâm, nhưng Tôn Thượng chuyển thế lại lặng yên trong lúc đó tiến tới, nhưng thực lực của Tiêu Viêm quá yếu, tổ tiên cũng tốt, cơ hồ không người hoài nghi Tiêu Viêm cùng Tôn Thượng có thể có liên hệ. Ba phân thân sau, lấy thực lực hiện tại của ta cùng hắn chỉ sợ có chênh lệch lớn, thậm chí ngay cả tư cách cùng hắn đánh một trận cũng không có. Tiêu Viêm nghe lời lúc này cười khổ, thực lực bản thân tổ lạc so với bản tôn Tiêu Viêm mạnh hơn rất nhiều, mặc dù Tiêu Viêm cũng đồng dạng có ba phân thân, bất quá hiển nhiên còn không cách nào so sánh với phân thân của tổ lạc. Dù sao tổ tiên ở giữa huyền âm chân giới có một sang thần cung khổng lồ, tay nắm vô số tài nguyên, ba phân thân của hắn làm sao có thể tìm thường. Cũng giống như Vĩnh Hòa vừa rồi, hắn nhìn như không địch lại Tiêu Viêm, nhưng kỳ thật công kích của Tiêu Viêm đối với hắn không tạo thành nửa phần thương tổn, thậm chí bị đánh lui cũng là cố ý làm, chính là vì không muốn bại lộ thân phận chân chính của hắn. Hiện tại xem ra đích xác là như thế, phu quân không cần lo lắng, ba cổ phân thân đã qua, vấn đề nhỏ. Nữ đế cười nói, Tiêu Viêm cười khổ, thật sự trong nháy mắt này, Tiêu Viêm cảm thấy có một loại cảm giác được bao dưỡng. Ở huyền âm chân giới có sầm tiên học, ở thần hy có nữ hoàng, Tôn Thượng mặc dù lưu lại không ít tình chủng, bất quá đối với Tiêu Viêm cũng thật sự rất tốt a. Có một chuyện ta cảm thấy cổ quái, Tiêu Viêm nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nữ đế, danh hào nữ đế hẳn là ở huyền âm chân giới như Tôn Thượng ở thần hy, hẳn là không ai không biết không người không biết. Vì sao trên đường này, cùng với trong thành vạn tượng, tự hồ đều không biết học nhi, vấn đề này đã quanh quẩn trong lòng Tiêu Viêm hồi lâu. Tự hồ bọn họ đều chú ý đến dung nhan tuyệt thế của nữ đế, nhưng đều không biết thân phận nữ đế, nếu không ánh mắt của những người này chỉ sợ cũng quả quyết không dám nhìn chăm chăm như thế. Ta đã ngủ say mấy vạn năm, đã từng có lẽ chính là tiêu điểm của huyền âm chân giới, nhưng năm tháng thay đổi, sớm đã là vật thị phi, người nhận thức ta thời đại này không có hình học. Khóe miệng nữ đế hơi nhích lên, bên khóe miệng hiện lên hai má lúm đồng tiền đáng yêu, thật sự làm cho người ta rất khó không yêu, nếu không chú ý, sẽ bị khuôn mặt hấp hút thần, nhưng cũng không đến mức không ai nhận ra chứ, trừ khi, trong thành vạn tượng có tuyệt đại bộ phận người, nói cách khác một đoàn cường giả bất hủ, đó đều là thuộc hạ của Học Nhi, bao gồm cả phòng đấu giá. Tiêu Viêm lại lần nữa nói, nữ đế nghe vậy, thì che mặt cười, phu quân thật sự rất thông minh, nữ đế cười nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhất thời lạnh lùng, nếu thật sự là như thế, như vậy nữ đế có được thế lực so với Tiêu Viêm nghĩ còn càng thêm khổng lồ, cho nên phu quân đừng lo lắng, sang thần cung mà thôi, không đáng sợ, được, thật sự thành tiểu bạch kiểm. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, mặc dù làm tiểu bạch kiểm hẳn là sẽ rất thoải mái, bất quá Tiêu Viêm lại như thế nào cũng cảm giác không thoải mái nổi. Nữ đế tựa hồ cũng nhìn thấu tâm tư Tiêu Viêm, tươi cười trên mặt càng thịnh. Trong lúc nói chuyện, Băng Uẩn Thỏ đã chở hai người tiến vào trong sương mù xám, tầm nhìn nơi này coi như rõ ràng, chẳng qua cho thế giới nhuộm một tầng sa y mà thôi. Những sương mù xám này cũng không tầm thường, chính là ma khí biến thành, nếu thời gian dài hít vào ma khí, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng của nó. Về phần sẽ xuất hiện tình huống gì, chính là không biết. Trong sương mù xám xịt, có thể nhìn thấy một ít thân ảnh phóng nhanh, bọn họ đều hướng hạch tâm mà đi, chẳng qua trong đó thập phần huyền diệu, có mấy tòa che trời che nắng, núi non như trên trời, cao vút vào mây, tuy nói không đến mức lạc lối, nhưng cũng khó có thể tìm được con đường chính xác. Lấy thế núi xây dựng nơi trận, xem ra muốn tìm được cung điện Thiên Hà Ma Quân không dễ dàng a. Tiêu Viêm nhìn chung quanh bốn phía, nhìn không ít thân ảnh, đều là tìm kiếm chung quanh. Mặc dù nữ đế đem vị trí của Thiên Hà Ma Quân rải rác, nhưng muốn chân chính tiến vào cung điện hạch tâm của Thiên Hà Ma Quân cũng không phải chuyện dễ dàng. Học Nhi, trong ngọc giản có thể nói rõ không? Tiêu Viêm hỏi. Ở chỗ này tìm kiếm không mục đích hiển nhiên không phải là biện pháp. Với sự hiểu biết của ta về tính tình Thiên Hà, hắn hẳn là sẽ không vì mình xây dựng cung điện. Chúng ta đã tiến vào phạm vi ý chí của hắn. Nữ đế trả lời. Tiêu Viêm ngẩn người lần nữa nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện có cái gì khác thường. Cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng tên của hắn nghe có vẻ bình thường, nhưng là một người cực kỳ điên cuồng, hiện giờ mặc dù đã ngã xuống, nhất định là giữ lại phần ý chí này. Ngươi muốn biết tin tức trong ngọc giản của nó là cái gì sao? Nữ đế chậm rãi nói, chẳng qua lời dặn dò của nàng lại tự hồ, cũng không có để ý nhiều. Tiêu Viêm ánh mắt tò mò nhìn về phía nữ đế, lại nói đến nội dung nữ đế bên trong ngọc giản ngược lại thủy chung chưa từng cùng hắn nhắc tới. Hắn lưu lại truyền thừa, bất quá muốn đạt được truyền thừa của hắn, nhất định phải hiến tế vạn người. Nữ đế dừng một chút, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói, hiến tế vạn người. Tiêu Viêm cả kinh, thì ra đây mới là nguyên nhân chân chính khiến nữ đế đem tin tức phát tán đi a. Lúc trước nói thích náo nhiệt một loại lý do đều là đang dỗ dành hắn, dẫn tới những người này chính là mở ra truyền thừa Thiên Hà Ma Quân. Đừng nóng vội, vạn người mà thôi, hẳn là sắp gần hết rồi. Nữ đế cười nói. Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía, ở trong sương mù xám xịt này còn đang tìm kiếm chung quanh thân ảnh, bọn họ tự hồ cũng không biết, mở ra Thiên Hà Ma Quân truyền thừa không phải là cái gì mật chìa khóa, mà là đi tới nơi này mỗi người, Thiên Hà cả đời thích cướp bóc, nếu có thể mở ra truyền thừa, có lẽ trong đó sẽ có không ít bảo vật đứng đầu từng loạn thế. Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, mình ngoại trừ các sư huynh tặng vật, đích xác có thể ra tay cũng không nhiều, đại chiến sắp tới, nếu có thể đạt được một ít vũ khí có lực sát thương lớn hơn tự nhiên sẽ tốt hơn. Bất quá phải hiến tế vạn người mới có thể mở ra, có phải quá mức tàn khốc hay không? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, Thiên Hà tuy rằng thích cướp bóc, nhưng cũng không thích làm sát, chỉ cướp không giết, cho nên vạn người chỉ là mở ra điều kiện truyền thừa, đều có khả năng đạt được truyền thừa, chẳng qua chính là không biết có bao nhiêu người có thể bảo trì dưới ma khí của nó bao lâu. Chương 3808, Thái Hư Lai xuất hiện. Đương nhiên, có thể tiến vào nơi này, hoặc là tâm trí hơn người thủ đoạn rất nhiều, hoặc là thực lực cường đại, đều sẽ chú ý tới ma khí hít vào, ít nhất lúc này trình độ ma khí còn đang ở trong phạm vi khống chế, hiện tại đến xem ma khí này, đối với ta ngược lại không có uy hiếp gì. Tiêu Viêm có hỏa diễm chi tâm ở trong cơ thể, hỏa diễm chi lực cường đại tiêu trừ những ma khí này, vẫn là sai lầm. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp bỗng nhiên nhìn về một bên, Tiêu Viêm cũng theo ánh mắt nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Làm Tiêu Viêm cảm thấy quen thuộc nhất hẳn là khải giáp màu đen trên người hai người, người quá hư sao cũng tới đây. Tiêu Viêm nhíu mày, ánh mắt tập trung trên người hai người xa xa, cũng không kỳ quái, người Thái Hư đi tới huyền âm chân giới sau đó, rất nhiều thời gian cũng đều đang tìm kiếm tạo hóa. Có lẽ là bởi vì tài nguyên Thái Hư thế giới sớm đã thiếu thốn. Tuy rằng có hư thần khải giáp, nhưng chung quy chỉ là ngoại vật. Ai không muốn để cho mình chân chính cường đại lên? Nữ đế chậm rãi nói, đây có phải là cách xâm lược của họ không? Tiêu Viêm lẩm bẩm. Nữ đế nghe vậy cười lắc đầu, điểm tài nguyên này cũng không tính là cái gì, bọn họ mưu đồ lớn hơn, muốn là toàn bộ thần hy. Sau khi thức tỉnh dò xét được biết, Thái Hư thế giới đã ở huyền âm chân giới bí mật bày ra điểm tụ tập, do trăm cường giả tỏa trấn, bắt đầu hấp thu cường giả huyền âm chân giới, vì bọn họ sử dụng. Giả sử thời gian, với năng lực bố cục của Thái Hư, mấy ngàn năm là có thể trưởng thành, nếu muốn tiêu diệt bọn họ có nắm chắc không? Tiêu Viêm nhìn về phía nữ đế. Nếu đã làm tiểu bạch kiểm, vậy quyết đoán không cần khách khí, muốn diệt sát sang thần cung cũng tốt, vẫn là quá hư, hết thảy đều phải dựa vào trên người nữ đế, cũng chỉ có lực lượng của nữ đế mới có khả năng giải quyết vấn đề cấp bách này. Tiêu Viêm cũng chưa từng nghĩ tới Thái Hư lại nhanh chóng cắm rễ ở giữa huyền âm chân giới, hơn nữa còn có tư thế lớn mạnh, Thái Hư ẩn giấu cực sâu, trước mắt nhận được tin tức còn chưa đủ nhiều, nhưng muốn cùng bọn họ đánh một trận. Phu quân là muốn sang thần cung trước hay là quá hư đây? Nữ đế tự hồ vẫn có ý định như trước, tự hồ vô luận là đang đối phó với sang thần cung hay là quá hư cũng được, đều có đủ lòng tin chiến thắng bọn họ. Trước diệt yếu tại giết mạnh, học nhi cho rằng chúng nó cái nào mạnh hơn? Tiêu Viêm hỏi. Sang thần cung dù sao vẫn là cắm rễ càng sâu, thực lực độ sâu càng mạnh, bất quá Thái Hư cũng không đơn giản, nhất định cũng chuẩn bị tuyệt đối sát chiêu, nếu không sẽ không dễ dàng hiện thân như thế. Hai người ai mạnh ai yếu còn không dễ kết luận, nữ đế chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là hồi tưởng lại, huyền âm chân giới Thái Hư đều sớm đã bắt đầu bố trí. Thái Hư ở trong thần hy tất nhiên so với bố cục huyền âm càng lớn hơn, nhưng Thái Hư ở thần hy cũng không dám như thế. Khi không có lực lượng tuyệt đối cường đại, Thái Hư càng nhiều sẽ ẩn nhẫn, trừ phi bọn họ đã có quyền nói chuyện cùng thực lực nhất định. Ví dụ như ở trong huyền âm chân giới, bọn họ dám công nhiên hiện thân. Hơn nữa, cũng không kiêng nể bại lộ thân phận của mình. Như thế rất có khả năng như nữ đế nói, Thái Hư có sát chiêu tuyệt đối. Nếu không dám như thế, cần nhiều tin tức hơn mới được. Hai người này vừa vặn, có thể bắt đầu từ trên người bọn họ. Nếu có thể sư hồn, có lẽ có thể đạt được càng nhiều tiêu tức. Tiêu Viêm nhìn hai người Thái Hư lúc này đã bỏ chạy xa, mắt híp lại, trong lòng đã nổi lên sát ý. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, mặt đất truyền đến tiếng nổ vang. Dãy núi khổng lồ như trên trời bắt đầu di chuyển, xung quanh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giữa không trung chỉ thấy một đạo lưới lớn màu đỏ che khuất bầu trời. Cũng may băng uẩn thỏ phản ứng cực nhanh, lập tức hạ xuống thân hình tránh né, tốc độ lưới lớn giảm xuống cũng không nhanh, mục đích của nó tự hồ cũng không phải là vì xóa bỏ, mà là vì đem mọi người bao phủ ở trong đó. Tất cả mọi người tiến vào phiến không gian này, không ngoại lệ toàn bộ đều bị lồng vào cái lưới khổng lồ này, thiên địa xuất hiện dị biến. Nói cách khác người tới, đã đạt tới vạn người, truyền thừa đến từ thiên hà Ma Tôn, bắt đầu rồi, lưới khổng lồ ở giữa không trung, lại tản ra ba động cực đoan sắc bén. Tạm thời còn không có ai muốn đi thăm dò uy lực của hồng sắc cự võng này, mà sương mù xám trên mặt đất rõ ràng nồng đậm hơn rất nhiều, thế cho nên tầm nhìn đều bị ảnh hưởng. Vạn người ở trong đó, lâm vào một khắc yên tĩnh, chẳng qua loại yên tĩnh này lại tự hồ ẩn chứa sát khí, trong sương mù xám xuất hiện từng đạo hồng mang. Những hồng mang này phi hành tốc độ cực nhanh, hơn nữa tự hồ không hề có quy tắc. Tiêu Viêm nhìn chuẩn một đạo trong đó, vũ thần dực phía sau rõ ràng triển khai, dùng tốc độ cực nhanh thân hình xẹt ra, tay chưởng dò xét, bắt được một đạo trong đó. Tiêu Viêm chậm rãi mở bàn tay ra, hồng mang trong lòng bàn tay hóa thành một quả nguyên đan màu đỏ như máu. Tiêu Viêm thoáng cảm thụ được, trong một quả nguyên đan này ẩn chứa nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Nhưng đồng thời ngoại trừ nguyên khí ra còn có ma khí, đây chính là tầng tạo hóa tầng thứ nhất sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm, trong rừng đã truyền đến rất nhiều tiếng gào thét, tự hồ bắt đầu trận cướp đoạt nguyên đan này. Tiêu Viêm ước chừng sau khi bắt được hơn 10 quả nguyên đan, bỗng nhiên truyền đến vài đạo thanh âm phóng nhanh, hướng Tiêu Viêm gào thét mà đến. Hiển nhiên những thứ này nguyên đan số lượng có hạn, hơn nữa những thứ này nguyên đan nhìn lại không có quy tắc không có mục đích, kỳ thực nguyên đan hấp dẫn mọi người, dẫn phát chiến đấu y. Một đạo hàn mang từ trong sương mù bạo phát mà đến, Tiêu Viêm nghiêng người né tránh, nhưng hàn mang thì sau khi Tiêu Viêm tránh né trong nháy mắt nổ tung, ầm ầm một tiếng, cũng may tốc độ của Tiêu Viêm cực nhanh, vẫn chưa bị nó ảnh hưởng, bước chân hơi vững vàng liền cười khổ gãi gãi đầu, xem ra còn bị bao vây à. Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía, trong sương mù xám cho từng đạo thân ảnh không ngừng đến gần, ánh mắt như dã thú gắt gao nhìn chăm chăm Tiêu Viêm. Những người này dáng vẻ cũng có chút cổ quái, mắt phiếm hồng quang, miệng phun hồng vụ, chỉ là đấu thần cũng dám tự tiện tới đây. Một đạo thanh âm từ trong rừng khinh thường truyền ra. Tiêu Viêm chậm rãi đưa tay từ sau lưng rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Đã lâu không có chiến đấu, muốn tăng lên thực lực cần không ngừng chiến đấu. Tiêu Viêm hoạt động một chút xương cốt, khí thế bàn bạc từ trên người Tiêu Viêm bộc phát. Bát Tinh đấu thần đỉnh phong thì như thế nào, một chưởng là có thể đem ngươi đập chết. Các huynh đệ cùng nhau lên, hai cánh trên người này là thứ tốt, ai đoạt được trước thì thuộc về người đó. Mặc dù những thân ảnh này mắt phiếm hồng mang, nhưng tự hồ vẫn bảo trì linh trí như trước, nhưng trong lời nói của bọn họ lại có thể cảm nhận được một cổ ma khí tùy thời đều tràn ngập sát khí. Nhìn bọn họ miệng phun hồng vụ, Tiêu Viêm liền biết những người này nhất định đã nuốt vào nguyên đan trong đó. Đôi mắt Tiêu Viêm khẽ ngưng tụ, bốn ức nguyên khí nội tình dưới song song tinh thần hải, kỳ thực có thể bộc phát ra tám ức. Không chỉ như thế, hỏa diễm màu tím hồng sắc còn ở thân Tiêu Viêm bay lên mà lên, nguyên khí nội tình lại lần nữa bạo tăng. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm chân chính nguyên khí nội tình đạt tới 1 tỷ. Chương 3809, thuấn sát. Theo thực lực không ngừng tăng lên, sau khi đi tới Bát Tinh cùng Cựu Tinh đấu thần chi, cấp bậc tinh thần hải cũng dần dần hiện ra. Thiên địa huyền hoàng 4 cấp bậc tinh thần hải, hoàng cấp nguyên khí tinh thần hải cực hạn dừng lại ở giai đoạn nhị tinh cùng tam tinh, huyền cấp thì là 4 sao 5 sao, địa cấp lục tinh thất tinh. Nói cách khác, nếu không có tạo hóa thật lớn đổi đời, nguyên khí hải cấp bậc trước đời này đều khó có thể đột phá đến Bát Tinh cùng Cựu Tinh đấu thần. Đấu thần có thể đạt tới Bát Tinh hoặc 9 sao, ngoại trừ đổi ngày khác, trong khoảng thời gian này đã đạt được tạo hóa cực kỳ khủng bố, vả lại có cao nhân chỉ điểm. Nếu không chỉ có thiên cấp tinh thần hải mới có thể đi tới bước hôm nay. Tinh thần hải của Tiêu Viêm thập phần đặc thù, không biết là thủ đoạn tôn thượng hay là tà hóa mà tà tôn để lại cho hắn. Nhưng bất luận là tôn thượng hay là tà tôn, cho đến khi Tiêu Viêm đi tới hôm nay, đều là hao hết tâm lực làm cho Tiêu Viêm không ngừng cường đại. Tiêu Viêm hiện giờ Bát Tinh đấu thần đỉnh phong, 4 ức nguyên khí nội tình, thật sự trong Bát Tinh đấu thần đỉnh phong cũng không tính là nhiều. Chẳng qua nếu đem Tiêu Viêm song song tinh thần hải tính, Tiêu Viêm trên thực tế nguyên khí nội tình chính là 8 ức, Bát Tinh đấu thần đỉnh phong có được nội tình nguyên khí 8 ức, mặc dù nhìn qua lịch sử Trường Hà, cũng là thiên tài trong thiên tài chỉ đếm trên đầu ngón tay kia, mới có thể có được nội tình nguyên khí khủng bố như vậy. Mà trong những thiên tài này, cũng giống như Đông Hải Viễn, thiên phú của Đông Hải Viễn về phương diện nguyên khí đã hoàn toàn đạt tới một cấp độ chỉ có hắn mới có thể hiểu được, hơn 10 ức nguyên khí nội tình, mặc dù chỉ là nguyên khí liền vô cùng khủng bố. Do nguồn khí nội tình có thể chống đỡ đấu kỹ càng cường đại hơn, trên tạo hóa giai chính là hoang cổ giai càng cường đại hơn, mà đấu kỹ của hoang cổ giai cũng không phải có thực lực là có thể thi triển. Đấu kỹ cấp bậc này đã tồn tại ý rồi, đấu kỹ của hoang cổ giai cũng không phải là hồ sơ có thể tu luyện, mà là phải truyền thừa. Cơ hồ mỗi một cái hoang cổ giai đấu kỹ đều là đến từ một đời lại một đời cường giả không ngừng truyền thừa mà xuống, chỉ có hiểu được ý của nó, lại cùng hắn có sinh mệnh cùng linh hồn phù hợp, mới có khả năng tu luyện đấu kỹ hoang cổ giai. Đấu kỹ cấp bậc này, cho dù là Tiêu Viêm trước mắt tiếp xúc với những đế bất hủ này, bao gồm cả Nguyên Duy cũng chưa từng thi triển. Đương nhiên, cũng có khả năng hoang cổ giai đấu kỹ là lá bài tẩy tuyệt đối của hắn, bị Cửu Anh đánh lui, cho nên cũng không có cơ hội thi triển. Đương nhiên, cũng không thể xác định Nguyên Duy nhất định có được hoang cổ giai. Tuy rằng Sang Thần Cung có tài nguyên khổng lồ, nhưng muốn có được đấu kỹ của hoang cổ giai lại càng phải thiên thời địa lợi nhân hòa, cùng duyên phận càng thêm trọng yếu. Đây là thiên phú, cố gắng cũng vô dụng. Đối với Tiêu Viêm hiện tại mà nói, đừng nói là hoang cổ giai, ngay cả tạo hóa giai đấu kỹ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Rất nhiều đấu kỹ trước kia cũng sẽ bị đào thải. Đây là tất nhiên, đấu kỹ có cực hạn, muốn mạnh hơn, đấu kỹ cũng phải không ngừng tu luyện tiến bộ. Lúc này khí tức Tiêu Viêm bộc phát, thân hình hắn vừa mới động, đã chuẩn bị xong trận chiến này, trong mắt chiến ý nồng đậm. Nếu đem chiến đấu xem như một bộ phận tu luyện, Tiêu Viêm trong lòng không chỉ không có chút phiền não nào, ngược lại chờ mong chiến đấu, tham lam sẽ chết. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, thân ảnh trong sương mù xám tự hồ lơ đần ý, một đám giống như lợn sói, đã khát khát máu, nhìn về phía Tiêu Viêm giống như chăm chú nhìn con mồi. Dù vũ thần dược phía sau Tiêu Viêm chấn động, nhấc lên một trận khí lưu, khi cô Bát Hoang Huyền Trọng Xích, hỏa diễm bắt đầu khởi động, trong mắt lưu chuyển chiến ý không có chút sợ hãi nào. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm một thức vung ra, thân ảnh trước mặt đúng là không có bất kỳ dịch chuyển gì, bị Tiêu Viêm một thức đập trúng, đầu trực tiếp nổ tung, mà mở ra, khí tức hoàn toàn không có. Mà người công kích của Tiêu Viêm, khí tức rõ ràng cũng là một gã bát tinh đấu thần, thực lực so với Tiêu Viêm hơi kém, nhưng cũng không đến mức một chiêu bị đánh chết. Loại tình huống quỷ dị này lập tức làm cho con người Tiêu Viêm hơi ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía mấy người còn lại, linh hồn lực lúc này mới tản mắt ra. Tổng cộng có 6 người, trong đó có một đế chi bất bại bước đầu tiên, thực lực bây giờ không tính là đứng cuối cùng, trong truyền thừa của thiên hạ ma tôn cũng không tính là cường đại, cho nên lúc bọn họ tới có lẽ mục tiêu không phải là vì truyền thừa, mà là săn bắn. Khí tức của bọn họ như thế nào đều biến mất. Tiêu Viêm kinh ngạc, 6 người, kể cả bất hủ đế chi, khí tức hoàn toàn không có, tựa hồ trong nháy mắt bị làm cạn kiệt sinh mệnh. Mà vừa rồi người Tiêu Viêm công kích không phải là không trốn, mà là trước khi Tiêu Viêm công kích tới, hắn liền đã chết. Tiêu Viêm một cái chẳng qua là nện vào trên người một người chết, dùng nó mới không có bất kỳ phòng ngự nào. Thân hình Tiêu Viêm phản xạ, cau mày, 6 người rõ ràng vừa rồi còn tản ra sát khí nồng đậm, trong nháy mắt tiếp theo 6 người chỉnh tề, đúng là không hiểu sao lại chết. Học Nhi, là ngươi làm. Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía sương mù xám, chỉ thấy nữ đế ôm băng quẩn thỏ bước đi chậm rãi mà đến. Bọn họ muốn giết phu quân, thiếp thân không nhịn được và giết họ. Nữ đế bộ dáng bất đắc dĩ, tự hồ thật sự là không thể nhịn được nữa mới ra tay. Tiêu Viêm cười khổ, nữ đế đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì đem 6 người trong nháy mắt xóa bỏ, thậm chí không có chiến đấu, 6 người cứ như vậy trực tiếp không có. Đấu thần còn nói thông suốt, tên bất hủ đế kia, nữ đế làm sao đem hắn gạt bỏ đây, làm cho Tiêu Viêm cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Học Nhi, ngươi làm như thế nào? Tiêu Viêm không khỏi tò mò hỏi. Vâng, trong đầu nghĩ rằng họ chết, sau đó họ đã chết. Nữ đế dừng một chút, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Viêm, nói ra một lời giải thích chẳng khác nào không nói. Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ, thực lực của nữ đế cường giả bực này đã không còn là hắn có thể tưởng tượng, mặc dù hỏi lại cũng không hỏi ra một cái nguyên nhân. Tiêu Viêm đơn giản cũng không truy vấn nữa. Học Nhi, sau này, nếu là dưới tình huống không cần thiết, vẫn là để cho ta tự mình xử lý đi. Ngươi cũng đã nói qua, chiến đấu cũng là tu luyện một bộ phận không thể thiếu. Ta cần nhiều thực chiến hơn, để đề thăng chính mình. Tiêu Viêm nhận thật sự nhìn nữ đế, hắn tin tưởng, kế tiếp dọc theo đường đi. Chỉ cần nữ đế nguyện ý, phỏng chừng không ai có thể sống. Kể cả Thái Hư hai người, thực lực của nữ đế sâu không lường được. Tiêu Viêm trước đó còn không xác định, nhưng 6 người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử này, vô hình liền lộ ra thực lực nữ đế có được phi thường cường đại mà không thể tưởng tượng nổi. Được, thiếp thân đều theo phu quân. Nữ đế chim nhỏ dựa vào người, nhìn nữ đế, trong đầu Tiêu Viêm lại nhớ tới mấy tháng một đường, mà đến, triền miên mấy tháng, mặc dù Tiêu Viêm vẫn luôn bị động, nhưng một phần ký ức này, thủy chung vẫn là làm cho người ta thoải mái, khụ khụ, đa tạ Học Nhi. Tiêu Viêm nói xong liền nhanh chóng xoay người lại, không nhìn nữ đế nữa, trong đầu ký ức thật lâu không tan. Trước khi rời đi, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không quên thu thập nạp giới trên tay 6 người này. Chương 3810, săn bắn. Nữ đế trên mặt tươi cười như hoa, hai má hơi phím hồng, lúc nhìn về phía Tiêu Viêm, tự hồ có thể xuyên thấu suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cúi đầu đang điều tra nạp giới của 6 người. Trong nạp giới của bọn họ, Tiêu Viêm vẫn chưa tìm được một viên nguyên đan. Điều này chứng tỏ Tiêu Viêm lúc trước thấy được bộ dáng quỷ dị của bọn họ, tất nhiên là đem nguyên đan tìm kiếm được trực tiếp nuốt vào. Xung quanh còn có từng đạo hồng mang, Tiêu Viêm lúc này thân hình vừa động, bắt đầu thu thập những nguyên đan này. Những thứ này nguyên đan nhất định có kỳ lạ. Tiêu Viêm trong lòng suy tư nói, vũ thần dược gia trì, thân hình Tiêu Viêm giống như một trận gió càn quét. Xung quanh bất kỳ đạo hồng mang nào xẹt qua trước mặt hắn đều không một ai đào thoát. Một lát sau, Tiêu Viêm thu thập được hơn 20 quả. Ngay khi Tiêu Viêm thoáng dừng lại, thân hình một bên, một đạo hàn mang từ trong sương mù xám đánh về phía hắn. Chẳng qua Tiêu Viêm sớm đã phát hiện, dễ dàng tránh thoát, hàn mang bao trùm, mấy cây đại thụ trời xanh đáp ứng mà ngã xuống. Trong nháy mắt sau, Tiêu Viêm còn chưa có xuất thủ, liền nghe được một bên truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân hình Tiêu Viêm vừa động, liền hướng nguồn gốc thanh âm xẹt qua, đang nhìn thấy có một người, trên người xuất hiện vết độc màu tím, nọc độc nhanh chóng lan tràn, toàn bộ thân thể đều thối rữa, chung quanh mấy người tản ra bốn phía, ánh mắt hoảng sợ nhìn người này, không cứu được, đụng phải quy tắc nơi này, mọi người cẩn thận, cây cối nơi này không thể hủy. Thanh âm của một người truyền ra, Tiêu Viêm đứng sừng sững trong sương mù xám xịt, ánh mắt nhìn mấy người. Thanh âm của người nói chuyện vừa mới truyền ra, chỉ thấy một đạo hắc ảnh lóe lên. Hắn mặc dù lập tức phản ứng lại, nhưng trong nháy mắt, chỉ cảm thấy linh hồn trong đầu chấn động, không thể tránh né mà đến. Bóng đen đánh vào trên bụng, cự lực làm cho thân hình hắn trong nháy mắt bắn ngược ra, trùng trùng điệp điệp va chạm vào một cây đại thụ. Nam tử nhất thời kinh hãi, nhưng phía sau vẫn nghe được thanh âm răng rắc vỡ tan, đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, mà đem nó đánh bay chính là một thanh cự xích. Về phần thân ảnh Tiêu Viêm, lúc này mới chậm rãi đi ra trong sương mù xám xịt, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người, dĩ nhiên là tên đấu thần này, các huynh đệ giết hắn cho ta, nhất định phải báo thù cho ta. Nam tử nói xong, cự thụ phía sau bị hắn va chạm, âm âm sụp đổ. Theo đại thụ sụp đổ, dưới lòng đất tựa như có thứ gì đó bắt đầu nhúc nhích. Trong nháy mắt tiếp theo, bụi gai khổng lồ như rễ cây phá đất mà ra, giống như bạch tuộc, hướng nam tử đâm gãy rễ cây bao phủ mà đi. Thân hình nam tử vừa động lập tức đứng dậy phản kháng, nhưng hắn đã đụng phải quy tắc, cả Man Hoang Bất Hủ đều là địch với hắn, rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng. Lúc trước nhìn thấy, nam tử e rằng khó có thể đi ra khỏi nơi này, huống chi truyền thừa của Thiên Hà Ma Tôn phong tỏa nơi này, muốn rời khỏi Bất Hủ Man Hoang đã không còn khả năng. Mấy người còn lại nhất thời ánh mắt đỏ tươi nhìn Tiêu Viêm chăm chú mà đi, mà lúc này ánh mắt Tiêu Viêm đồng dạng âm lãnh, thân hình vừa động, tốc độ cực nhanh, vận dụng linh hồn lực của Vũ Thần Dực, Tiêu Viêm vượt cảnh ngắn ngủi vẫn có thể cố gắng chống đỡ. Các huynh đệ cùng nhau lên, chỉ là một bát tinh đấu thần mà thôi, không đáng sợ. Mấy người quát lớn một tiếng, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua, trong đó đúng là không có một Bất Hủ Đế, thực lực bực này cũng dám xông vào trong đó. Bất quá trong mấy người này lại có hai gã cựu tinh đấu thần, rõ ràng là Tiêu Viêm muốn ám toán độc hành, thật không ngờ trong nháy mắt liền tổn thất hai người. Hơn nữa nhìn một người đi tới trước mặt bọn họ tựa hồ không có chút ý tứ muốn chạy trốn, vả lại càng là đã chủ động hướng bọn họ xẹt tới, hỏa diễm lòng lửa mãnh liệt oanh, chém xuống một thước. Một gã cựu tinh đấu thần bắt đồng lúc này ngưng tụ, bởi vì tốc độ của Tiêu Viêm quá nhanh, hơn nữa một thước này đập xuống, hắn thấy được nội tình nguyên khí bàn bạc kia, khu tinh đấu thần biến sắc. Trong tay ngưng tụ ra mấy đạo quang thuẫn, cùng với một thanh trường đao, cũng là nguyên khí bao bọc bàn bạc, cùng Tiêu Viêm một thước đối chọi cùng một chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ cảm giác ngực trầm xuống, lúc này một ngụm máu tươi phun ra, quang thuẫn vỡ vụn, trường đao trong tay càng không hề có sức chống cự, cự xích đánh vào lòng ngực hắn, toàn bộ thân hình bị trọng kích, một hỏa quyền càng là đối mặt mà lên, bùng một tiếng, đầu cựu tinh đấu thần này tiếp xuyên bị đánh nát, máu tươi văng khắp nơi. Bất quá những máu tươi này bay múa giữa không trung, ngọn lửa bốc lên kia chính là đem những máu tươi này thiêu thành tro tàn. Mặc dù nữ đế đã nói cho nơi này quy tắc, nàng có thể trợ giúp Tiêu Viêm, không để ý đến quy tắc nơi này, bất quá Tiêu Viêm lại không để ý, hắn không muốn phiền toái nữ đế. Chính mình dĩ nhiên có năng lực giải quyết, vậy nhất định phải dùng hết lực lượng lớn nhất của mình. Tiêu Viêm càng muốn dựa vào chính mình, một gã cựu tinh đấu thần trực tiếp bị đánh thành trọng thương, tuy rằng không đến chết, nhưng một chiêu liền làm cho nó mất đi sức chiến đấu, hỏa diễm đem thân thể của hắn bao trùm, sinh mệnh lực cùng nguyên khí điên cuồng bị hấp thu, thế cho nên tốc độ khôi phục của cựu tinh đấu thần này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía mọi người, tay trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, trong hỏa hải, giống như địa ngục Tu La, mấy người còn lại mắt đột nhiên co rụt, bọn họ vốn định cùng nhau ra tay, nhưng vẹn vẹn chỉ vài hơi thở thời gian, liền dễ dàng giải quyết một gã cựu tinh đấu thần trong bọn họ. Cho nên mấy người trong nháy mắt hiểu được, người dám đi một mình trước mắt này, cũng không phải là một bát tinh đấu thần bình thường, rút lui. Người này che giấu thực lực, mấy người còn lại đã cảm giác được không đúng. Nếu tiếp tục cố ý như vậy, bọn họ toàn bộ đều phải chết ở trong này. Mấy người cũng thông minh, vẫn chưa chạy trốn về cùng một chỗ, mà là chia làm mấy phương hướng, bốn phía chạy trốn, phệ hồn phân thân, Tiêu Viêm bản tôn thân hình vừa động, cùng lúc đó phệ hồn phân thân xuất hiện. Hai người phân biệt hướng bất đồng phương hướng đuổi theo. Một lúc lâu sau, bản tôn cùng phệ hồn phân thân mới phân biệt từ phương hướng bất đồng trở về, trở lại địa phương ban đầu. Phệ hồn phân thân bàn tay ném, ba tấm nạp giới ném về phía bản tôn Tiêu Viêm, mà trong lòng bàn tay bản tôn cũng có hai cái nạp giới. Hiển nhiên đám người này, không ngoại lệ, dưới sự liên thủ của phệ hồn phân thân, đều bị xóa sạch, mà cựu tinh đấu thần còn chưa bị giết chết, thật vất vả mới một lần nữa mọc ra đầu. Khi hắn mở mắt ra trong nháy mắt, lại lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng lúc này, đây là triệt để nhắm mắt lại. Trong 6 tấm nạp giới cộng lại tổng cộng 30 tấm nguyên đan, cộng thêm tự mình, có 50 tấm. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, trong nạp giới mặc kệ là hữu dụng hay là vô dụng, Tiêu Viêm đều thu thập lại. Bất tri bất giác, Tiêu Viêm dự trữ vô số dược liệu cùng nguyên liệu, hoặc hữu dụng, hoặc vô dụng, mặc kệ như thế nào, có chuẩn bị vô hạn. Đối với hắn nói vô dụng, nhưng có lẽ Đinh Duyệt lại rất cần, tuy rằng trên tu luyện Đinh Duyệt đích xác thiên phú bình thường, Bất quá Minh Hà khoa học kỹ thuật, có lẽ Đinh Việt có thể đi tới một tầm cao hoàn toàn mới. Muốn đối kháng Thái Hư, tác dụng của Đinh Việt nhất định cũng sẽ ở trong trận chiến này nổi bật ra. Thần Hy ở phương diện khoa học kỹ thuật Minh Hà cũng không am hiểu, cũng không phải Thần Hy thiếu người có thiên phú đối với khoa học kỹ thuật Minh Hà, mà là dưới tình huống có thể tiến bộ bản thân, ai sẽ đi phát triển khoa kỹ Minh Hà dựa vào ngoại vật tăng lên thực lực. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.